Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3057, Lạc Tinh Vân, 4 Cảng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có này nam tử trẻ tuổi một người tại khẩn cầu, tại dập đầu tròn vẹn qua rất lâu. Tuyết Quỷ Đế Quân mới nói, tiểu gia hỏa, ngươi có lẽ thật không dễ dàng, nhưng không dễ dàng quá nhiều người, tán tu tranh đoạt chiến có tán tu tranh đoạt chiến quy củ, cho dù là thánh chủ tự mình mở miệng. Đều khó có khả năng nhường ngươi nửa đường gia nhập, bằng không, tán tu tranh đoạt chiến liền loạn, ngươi hiểu chưa? Nam tử trẻ tuổi giống như là không có nghe được, vẫn như cũ còn tại dập đầu. Tuyết Quỷ Đế Quân chân mày nhíu càng chặt, phất phất tay. Nam tử trước mặt những tán tu kia, lập tức đi ra phía trước. Phượng Hoàng Hoàng chiều nơi này, Diệp Tiểu Phỉ nhíu nhíu mày lại. Nàng luôn cảm thấy, này nam tử trẻ tuổi hết sức quen thuộc. Nhưng nàng thề, nàng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy này nam tử trẻ tuổi. Theo ký sự bắt đầu, liền không có. Mắt thấy nam tử trẻ tuổi muốn bị kéo đi, Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên cảm giác được tim một hồi buồn đến hoảng. Không phải thương hại, cũng không phải nhân từ, hoàn toàn không khỏi. Nàng cơ hồ là theo bản năng nói. Hoàng chủ, giúp hắn một chút. Tô Hàn nhìn về phía Diệp Tiểu Phỉ. Người biết hắn, không biết, Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, ta chính là muốn giúp hắn, tựa hồ chỉ nếu không giúp hắn, ta liền sẽ thấy đau lòng. Tô Hàn sửng sốt một chút, là huyết mạch liên hệ, Diệp Tiểu Phỉ chính là một cái sát phạt quả đoán người. Nàng tàn sát 1.200.000 chiến binh, lại là mặt không biến sắc tim không đập, tuyệt không có khả năng bởi vì thương hại hoặc là nhân từ, cho nên mới sẽ đồng tình này nam tử trẻ tuổi. Đã ngươi mở miệng, ta đây liền giúp một chút hắn. Tô Hàn mỉm cười nói, vừa vặn, hắn cũng giúp được việc, mà giờ khắc này, ở phía xa hư không bên trên, đã có tán tu giữ lấy nam tử trẻ tuổi, dự định đem hắn kéo đi. Nam tử cũng không có dãy giụa, nhưng trên mặt tuyệt vọng, lại là càng ngày càng đậm. Chờ một chút, đúng lúc này, giữa sân bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Vô số người nhìn lại, cái kia mở miệng người, chính là Tô Hàn. Thế nào? Tô Vương chủ yếu xin tha cho hắn, Bỉ Ngạn đế chủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đế quân vừa rồi có thể là nói, cho dù là thánh chủ cầu tình cũng vô dụng, chẳng lẽ Tô Hoàng chủ cảm thấy, địa vị của mình, đều đã so thánh chủ còn cao. Lời này vừa nói ra, lập tức có từng đợt cười vang truyền đến. Phát ra này loại cười vang, đều là những cái kia đế chủ nhóm. Làm vì đế chủ, lại là như kẻ yếu sẽ chỉ chế giễu. Các ngươi không cảm thấy, dạng này sẽ kéo thấp thân phận của các ngươi sao? Tô Hàn thản nhiên nói, những cái kia cười vang hơi ngừng, cứng ở trên mặt, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Tô Vương chủ chính mình lãng phí chính mình, còn không cho phép người khác cười. Bỉ Ngạn đế chủ lại nói, lời của ngươi thật nhiều. Tô Hàn nhìn về phía Bỉ Ngạn đế chủ, hy vọng ngươi Bỉ Ngạn đế triều bị diệt mất thời điểm, ngươi còn có thể cười vui vẻ như vậy. Người nói cái gì, Bỉ Ngạn đế chủ sắc mặt, lập tức âm lãnh xuống tới. Tô Hàn không để ý tới hắn, mà là hướng nam tử trẻ tuổi kia nói. Ngẩng đầu lên, nam tử trẻ tuổi cuối cùng đình chỉ dập đầu. Biết ta là ai không? Tô Hàn hỏi, Tô Hoàng chủ. Nam tử trẻ tuổi nói, hắn dĩ nhiên nhận biết Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trung đẳng tinh vực, có lẽ có người không biết những thánh chủ kia. Nhưng tuyệt đối không ai, không biết chân dung khắp thiên hạ Tô Thủ Phú. Đây là nam tử trẻ tuổi trừ Hàn Nguyệt Linh chủ bên ngoài, nhận biết vị thứ hai người cầm quyền. Nhưng cùng Hàn Nguyệt Linh chủ so ra, Tô Hàn thân phận địa vị, thật sự là quá cao. Cao đến này nam tử trẻ tuổi căn bản là không với cao nổi. Hắn căn bản là chưa từng nghĩ tới yêu cầu Tô Hàn, bởi vì hắn cảm thấy, liền Hàn Nguyệt Linh chủ đều như thế trực tiếp cự tuyệt hắn. Này Tô Hoàng chủ. Liền càng không khả năng giúp hắn. Đứng lên, Tô Hàn nói, Tô Hoàng chủ, ta. Đứng lên, Tô Hàn cắt ngang nam tử trẻ tuổi, quát khẽ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, chính là gặp bực này mỉa mai cùng chê giễu. Ngươi vẫn như cũ, còn nguyện ý cho bọn hắn quỳ xuống. Đáng giá không, bọn hắn xứng sao? Một câu cuối cùng, tăng thêm trọng âm, nhưng không ít người sắc mặt biến hóa. Không hổ là Tô Thủ Phú A, nói tới nói lui. Cho tới bây giờ đều không suy nghĩ. chẳng lẽ không biết lời này sẽ đắc tội rất nhiều người sao? Là thật bộc tịch, vẫn là cũng không e ngại. Tại Tô Hàn quát nhẹ phía dưới, nam tử trẻ tuổi kia, cuối cùng đứng dậy. Người tên gì? Tô Hàn hỏi, Lạc Tinh Vân, nam tử trẻ tuổi nói. Diệp Tiểu Phỉ nghe được cái tên này, đôi mi thanh tú lần nữa nhíu chặt. Nàng là thật không biết cái này người, nhưng vì sao, sẽ có loại kia hoảng hốt cảm giác. Tại Tô Hàn mở miệng về sau, này hoảng hốt cảm giác, liền lại biến mất. Chẳng lẽ mình cùng hắn ở giữa, thật có quan hệ gì? Chỉ bất quá, chính mình không biết, ta có thể giúp ngươi. Tô Hàn nói, lời vừa nói ra, Bỉ Ngạn Đế chủ đám người, lập tức một lần nữa bật cười. Tô Vương chủ, không nghĩ tới ngươi này nói bậy công phu cũng không tệ nha. Bỉ Ngạn Đế chủ nói, hắn cho tới bây giờ đều không thừa nhận Tô Hàn hoàng chủ thân phận, cho nên vẫn luôn là Tô Vương chủ xưng hô. Ha ha ha ha, Tuyết Quỷ Đế quân tự mình nói, liền thánh chủ đều không giúp được hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Tô Vương chủ giúp hắn như thế nào. Quý Lăng Đế chủ cũng nói, Làm Nhàn Đế chủ thanh âm sau đó vang lên. Hy vọng Tô Vương chủ chờ một lúc bị cự tuyệt thời điểm, có thể không phải quá khó coi. Bỉ Ngạn Đế triều diệt vong về sau, cái thứ hai, liền là ngươi Lam Nhan Đế triều. Tô Hàn quét Lam Nhan Đế chủ liếc mắt, hy vọng ngươi Lam Nhan Đế triều bị diệt mất thời điểm, ngươi cũng không phải quá khó coi. Dứt lời, Tô Hàn không để ý Lam Nhan Đế chủ cái kia thần sắc tức giận, quay đầu nhìn về Lạc Tinh Vân mà nói. Tán tu tranh đoạt chiến. Trăm vạn người tham gia, mặc dù cao nhất chỉ có thể là tiên vương cảnh, nhưng trong đó thất giai tiên vương cảnh, thậm chí nửa cái chân đều bước vào tiên quân cảnh cường giả, đều số lượng cũng không ít, ngươi có nắm bắt? Ta có nắm bắt, Lạc Tinh Vân trọng trọng gật đầu, tốt, cái kia ngươi qua đây đi, Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, cái kia ngăn trở Lạc Tinh Vân nam tử trung niên nhíu mày, nói, Tô Hoàng chủ, này không phù hợp quy củ, không sao. Ta có cái này, sẽ không để cho ngươi khó xử. Tô Hàn mỉm cười, lấy ra một viên lệnh bài. Chính là cấp 3 khiêu chiến lệnh. Lạc Tinh Vân tầm mắt bùng lên. Hắn cảm kích Tô Hàn. Có thể trước đó Tuyết Quỷ Đế quân cũng đã nói. Thánh chủ cầu tình đều vô dụng. Huống hồ là Tô Hàn người hoàng chủ này. Bởi vậy, hắn cũng không cho rằng Tô Hàn có thể giúp đỡ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới. Tô Hàn lại có cấp 3 khiêu chiến lệnh. Nhưng phàm có được cấp 3 khiêu chiến lệnh người, không cần báo danh, trực tiếp tại trận thứ 3 tham gia là được. Bởi vì tán tu liên minh, đều đã làm nắm giữ cấp 3 khiêu chiến lệnh người, chống ra danh ngạch. Đương nhiên, như trận thứ 3 tranh đoạt chiến đã bắt đầu, vậy coi như là nắm giữ cấp 3 khiêu chiến lệnh cũng vô ích. Hừ, Bỉ Ngạn Đế chủ đám người hừ lạnh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Hàn nói tới giúp. Lại có thể là như thế giúp. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Hàn muốn cùng tán tu liên minh cầu tình đây. Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn lại ở trong nháy mắt chuẩn bị kỹ càng vô số mỉa mai cùng chê giễu lý do thoái thác, không cho Tô Hàn xuống đài không được, quyết không bỏ qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.